Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2489. Chương 2489. Có chút ngu. Năm 2016 mùa xuân sau này, tập đoàn Nam Loan cổ quyền cải cách từ trung tuần tháng 3 bắt đầu tiến hành. Mỗi cái địa khu tài chính ngành bắt đầu dựa theo tập đoàn thiết chí cổ phiếu chìm xuống kế hoạch đi. Xuống phân phối cổ phiếu, đi qua tài chính ngành nghiên cứu thảo luận, quyết định sau cùng mỗi cổ phiếu thu lấy tính cách tượng trưng chi phí. Cái này loại giả tưởng cổ nhân viên có thể ra tính cách tượng trưng tiền nhập công ty cổ. Ký kết hợp đồng sau đó, tiền giao cho công ty giữ. Không có phó vốn, không có cầm cổ bằng chứng, chỉ có một nội bộ chương mục, có thể tra xem mình cầm cổ sổ tính. Đến cuối năm, có thể căn cứ cầm cổ sổ tính tiến hành huê hồng. Công ty tổng cộng phát được rồi 1 tỷ nội bộ cổ. Mỗi công nhân có thể phân phối đến 6.000 cổ chừng. Đây cũng là một cái thật lớn công tác. Loại công việc này đầy đủ xong vậy là dùng mấy tháng thời gian. Đang làm hoạch định thời điểm, Vạn Phong cảm giác năm 2016, Nam Loan đúng là chân chính bay lên một năm. Căn cứ thứ một quý tất cả loại sản phẩm đơn đặt hàng và ra hàng tới xem. Năm nay Nam Loan thu vào dự trù sẽ ở năm ngoái trên căn bản thành bội lên lật. Đời trước TQ xí nghiệp bên trong lời cao nhất xí nghiệp Vạn Phong loáng thoáng nhớ hình như là 2018 năm Hoa Uy. Một năm kia Hoa Uy lời là 580 triệu USD, 4.000 nhiều ức hoa tệ. 2015 tập đoàn Nam Loan còn chỉ có số lượng này 1/3 lời. Bất quá năm nay đủ loại tình thế tỏ rõ, tập đoàn Nam Loan ở năm 2016 đem vô hạn đến gần hoặc là vượt qua số lượng này. Chủ ý này nhờ vào Hoa Quang mắc tiền điện thoại di động ở Âu Mỹ tiêu thụ và chất bán dẫn bộ phận. Tửu lượng cao đơn đặt hàng. Cứ việc nước Mỹ đối với Nam Loan chế tài vẫn đang tiếp tục, nhưng là Hoa Quang điện thoại di động vẫn là chảy vào nước Mỹ thị trường. Trong này có Netscape công ty công lao. Nước Mỹ thuyết phục công ty thực lực để cho Vạn Phong đều cảm thấy khủng bố. Chỉ cần ngươi ra đến số tiền, những thứ này thuyết phục công ty là có thể thông qua miệng thay đổi nước Mỹ luật pháp. Bọn họ thông qua truyền thông tư pháp cùng với uy hiếp đe dọa cùng tất cả loại bừa bộn đường dây, thay đổi và ảnh hưởng quốc gia quốc sách. Đây là một loại thông qua con đường luật pháp hợp pháp hóa thối giữa. Cầm thối giữa đường hoàng dùng pháp luật hợp pháp, cũng không có thối nát, nhìn cảm giác là dối gạt mình lấn hiếp người. Nhưng là chúng quả thật chính là chơi như vậy. Cái này loại hủ bại ảnh hưởng và lực tàn phá càng thêm kinh người vậy, vô cùng dọa người. Người có tiền liền có thể là tùy ý là. Người nói cái này dọa người không? Đây cũng là Tây Phương hay nói TQ cải cách không hoàn toàn nguyên nhân. Ý của bọn họ là TQ phải đem tất cả xí nghiệp nhà nước toàn bộ đổi thành xí nghiệp tư nhân. Hoàn toàn tư hữu hóa. Hắn mục đích cuối cùng chính là dùng tiền có thể thay đổi hết thảy. Có thể là tùy ý là, từ đó đạt tới một ít mục đích không thể cho người biết. Là một cái xã hội bị vốn cầm giữ, liền sẽ thông qua tất cả loại thủ đoạn đem không đồ hợp pháp tiến hành hợp pháp hóa. Sau đó mọi người đều ở đây cái này loại dùng giả tạo hoặc là lời nói dối biên chế dưới bầu trời. Giả bộ hồ đồ. Gắn tới gắn đi cuối cùng mình đều tin, cũng lấy là cái thế giới này vốn nên chính là cái này dáng vẻ. Cuối cùng quốc gia này ắt sẽ đi về phía xa vào. Giống như lập tức nước Mỹ như nhau, cùng nước Mỹ cái này loại hợp pháp hóa thối giữa so sánh. Tì kinh những cái kia tham hủ quan viên nhất định chính là tiểu vu gặp đại vu. Người ta tham ô thối giữa hợp pháp hóa sau có thể an lòng lý được. Mà người tham ô chút tiền nhưng được lo lắng đề phòng. Tập đoàn Nam Loan bên này ước chừng thanh toán cho Netscape 1 tỷ USD thuyết phục phí. Netscape thông qua sau lưng vận hành sẽ để cho Hoa Quang điện thoại di động chảy vào nước Mỹ thì trường, cái này tốn ra 1 tỷ USD liền đổi lấy trên 10 tỷ USD lời. Ở nước Mỹ thị trường bán ra điện thoại di động so ở TQ quốc nội điện thoại di động bình thường cũng sẽ quý 1.000 đến 2.000 NDT. Tốn ra tiền không thông qua loại phương thức này làm sao kiếm về. Liền cái này bán pháp, yêu mua có mua hay không cút. Hoa quang chế phách mắc tiền cơ hội lãnh vực, nhưng là loại kém cơ hội lãnh vực vậy không buông tha. Dĩ nhiên những thứ này loại kém cơ hội tiêu thụ mục đích chủ yếu là Phi Châu. Nghèo khổ Phi Châu trừ số người cực ít ra, phổ thông đại chúng căn bản tiêu xài không dậy nổi giá trị 300 trừ 400 đô la Mỹ điện thoại di động. Đời trước chế phách Phi Châu đại lục truyền âm dựa vào giá thấp và giải quyết liền người da đen. Chụp hình vấn đề mà nêu cao tên tuổi Phi Châu. Dĩ nhiên cái này nhất thế cái này kỹ thuật liền không trúng chuyện gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/chéo-tuyu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-song-nối-din-nối-vien-nối-video-nối-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.